Tôi dựa vào tay nghề stylist chinh phục giới giải trí. Chương 62. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có chỗ nào, ăn nử với khuôn mặt bà lão, vô cùng kiêu ngạo, không có ngoại viện, chúng tôi chỉ là dùng hết cơ hội xin trợ giúp bên ngoài. Đổi lấy kỳ ca làm cho chúng tôi một màn hóa trang nho nhỏ thôi mà. Không phải, cậu gọi đây là màn hóa trang nho nhỏ à? Không phải. Cái này là kỳ yến ngưng làm. Không phải, cái này, hả? Ánh mắt mọi người đều hướng về kỳ yến ngưng đang ngồi bên ngoài. Kỳ yến ngưng đối diện với ánh mắt của họ. Tư thế không hề thay đổi. Nhẹ nhàng gật đầu. Ăn tử. Diêm Tử Hào lao lên. Nghĩ nghĩ, lại phanh gấp. Nhào về phía kỳ yến ngưng đang ở ngoài. Kỳ ca anh đỉnh quá. Cái này anh cũng làm được. Ngầu quá. Kỳ ca, em cũng muốn làm cái này. Dị hình, tang thi, tinh linh, anh đều làm được đúng không kỳ ca? Giọng của Diêm Tử Hào vang vọng trong phòng hội nghị. Ngay cả màn hình phát sóng trực tiếp cũng chuyển hướng về phía anh ấy. Chỉ thấy kỳ yến ngưng vừa nãy còn bất động như núi. Lúc này mặt đen như nước, muốn xé xác Diêm Tử Hào đang nhào lên người anh ấy. Ếch! Vừa nãy còn cảm thấy kỳ ca lợi hại đến mức trên người có hào quang siêu đỉnh, siêu có khí chất đại lão, nhưng bị nhào lên người ha ha ha ha ha, kỳ ca khí thế đại lão vỡ tan tành, kỳ ca tức giận rồi. Diêm Tử Hào nguy rồi. Phát sóng trực tiếp còn chưa kết thúc, khán giả kinh ngạc trước màn hóa trang của ba người An Tử hôm nay đã đưa một chủ đề lên top tìm kiếm hot search. Một đường leo lên vị trí top 5, kỳ, yến, ngưng, anh, còn, nói, anh, không, biết, phép, thuật, khán giả trên quảng trường hot search, phẫn nộ lên án nói. Trong khi hot search còn đang nóng hổi, các thành viên TND tại hiện trường đã vây quanh ba người An Tử ở giữa. Đánh giá cẩn thận, đặc biệt là ba người Tiêu Anh Giật, Quý Minh Chiết và Mạc Kinh Hải, những cảm giác khó chịu mà ban đầu họ bỏ qua đột nhiên trỗi dậy trong lòng. Tiêu Anh giật cau mày. Vậy là, lúc đó chúng ta nghe thấy giọng bà lão thô như vậy. Là do An Tử, An Lực phấn khích nói. Đương nhiên, giọng của tôi các anh nghe là nhận ra ngay, nên tôi cố ý nói giọng thô và nói tiếng địa phương. Không nhận ra đúng không? Quý Minh Chiết nhìn An Tử với ánh mắt giờ khóc giờ cười. Vậy cái vụ chật mắt cá chân là sao? Tôi đã thấy cảm giác không đúng lắm rồi. Cung Gia Ngọc kéo ống quần lên tận đùi. Lúc trang điểm thời gian gấp rút lắm. Tôi còn hỏi kỳ ca sao phải trang điểm cho cả hai chân. Anh ấy nói sợ có người vừa vào đã vén ống quần bên kia của tôi lên. Kết quả, đúng thật. Quý ca lúc đó đã định sờ vào chân bên kia, làm tôi sợ toát mồ hôi lạnh. Anh còn định sờ nữa, làm tôi sợ muốn chết. Cung Gia Ngọc lên án nói, vì quá kích động, cậu ấy kéo ống quần lên cao hơn, lộ ra đầu gối, mọi người ở đó đều thấy. Bên dưới đầu gối trắng nõn là một đoạn cẳng chân trắng tinh, rồi như bị trúng yêu thuật, trở nên già nua và thô ráp. Ngay cả màn hình phát sóng trực tiếp cũng tiến lại gần, quay cận cảnh cẳng chân của Cung Gia Ngọc. Trời ơi, lợi hại quá, màn hình quay gần như vậy mà không thấy sơ hở luôn. Nếu không phải đầu gối của Cung Gia Ngọc lộ ra, tôi còn tưởng là tìm một ông lão khác. Cái này rốt cuộc làm thế nào? Kỳ ca, đỉnh quá. Mạc Kinh Hải gãi đầu, vẻ mặt ngây ngô cười. Thảo nào lúc cõng ông lão tôi thấy người ông ấy khỏe quá. Còn có cơ bắp nữa. Bình luận trực tuyến lập tức cười ầm lên. Ha ha ha ha, Hải ca anh không nghĩ nhiều sao. Ông lão 70 tuổi có cơ bắp, nhưng lại chật mắt cá chân khi đi bộ trong công viên. Hải ca không thấy kỳ lạ à, trong cái không khí đó. Khó mà nghĩ nhiều được, An Tử lớn tiếng chê bai. Hải ca lúc anh cõng Tiểu Ngọc lên tôi sợ chết khiếp. Suýt nữa tưởng lộ tẩy. Kết quả anh không phát hiện ra gì. Sau khi ba người thay phiên hỏi xong, Lận Đạo hắng giọng, An Tử, Ngải Lâu Vũ Tinh, Cung Gia Ngọc, các cậu có muốn nói về kế hoạch của mình không? An Tử và họ nhìn nhau, đứng ra kể lại với vẻ đắc ý. Ban đầu chúng tôi đã chọn Tiêu Ca và Úy Ca làm mục tiêu, vì hai anh không có nhiều kinh nghiệm tiếp xúc với người già. Tiêu Anh Giật và Úy Minh Chiết nhìn nhau, thở dài một tiếng, họ đều rời nhà từ nhỏ, ngay cả ở với bố mẹ cũng không nhiều. Huống chi là người già, chọn hai anh để ra tay, sẽ khó phân biệt được ngụy trang của chúng tôi. Còn Tiểu Tinh Tinh giả làm cô gái xin giúp đỡ, càng dễ làm các anh mất cảnh giác, lợi dụng lòng tốt của các anh để lừa các anh. Nói đến đây, An Tử đột nhiên nghiêm túc, khán giả đang xem chương trình, âm mưu của chúng tôi hôm nay chỉ là trò chơi. Nhưng các bạn thấy đấy, người già và cô gái bẩm sinh đã dễ làm người khác mất cảnh giác. Vì vậy, một cô gái đơn độc nếu gặp người khác xin giúp đỡ trên đường, nhất định phải cảnh giác. Bất kể đối phương là người già, phụ nữ có thai hay trẻ con, Lận Đạo không ngờ An Tử lại nói được những lời như vậy. Nhưng cũng coi như nâng cao ý nghĩa của chương trình. Đúng vậy, Tiêu Anh Giật ngẩn ra, cũng nghiêm túc, ba chúng tôi vốn đã cảnh giác với mọi người trong công viên, nhưng vẫn bị An Tử và họ lừa, nên mọi người nhất định phải cẩn thận. Bình luận trực tuyến cũng đồng tình. Đúng vậy, con gái nhất định phải chú ý bảo vệ mình. Bây giờ người xấu rất dễ lợi dụng lòng tốt và sự đồng cảm của con gái để đạt được mục đích. Lòng tốt là tốt, nhưng bảo vệ bản thân mới là quan trọng nhất. Tóm lại, trong trường hợp có người khác xung quanh, việc một người lạ xin giúp đỡ một cô gái trẻ đơn độc, đều phải hết sức chú ý. An Tử không dây dưa nhiều vào chủ đề này, nhanh chóng quay trở lại chủ đề chính. Chúng tôi có thể trốn thoát được hôm nay thực sự cảm ơn Kỳ Ca rất nhiều. Lúc tôi nói với anh ấy chỉ là thử vận may thôi, nhưng không ngờ Kỳ Ca lại thần kỳ đến vậy. Mạc Kinh Hải cũng nói, đúng vậy, bây giờ nghĩ lại, các cậu sơ hở nhiều quá. Tiểu Tinh đi đứng không giống con gái, An Tử bà lão 70 tuổi mà đi nhanh như bay, đuổi kịp bước chân vội vã của chúng tôi. Còn Tiểu Ngọc, người cậu ấy không có chút cảm giác nào của người già. Lúc tôi cõng cậu ấy lên còn cảm thấy gân cốt cậu ấy mềm dẻo, không giống người già. Nhưng mà, màn hóa trang của các cậu thật sự quá đỉnh. Mạc Kinh Hải mặt đầy vẻ không thể tin được, dù có đến gần cũng có thể đánh lừa được, nên tôi không nghĩ nhiều. An Tử phấn khích nhảy nhót. Lúc này, Lận Đạo công bố tình hình điểm số của họ. Ngoài điểm trốn thoát được 100 điểm, người còn có An Tử và Lâu Vũ Tinh lần lượt đối thoại với Tiêu Anh Giật, Quý Minh Chiết, Mạc Kinh Hải được 30 điểm, tiếp xúc cơ thể được 90 điểm, trốn thoát trong 28 phút được 32 điểm. Họ đã nhận được 452 điểm trong vòng chơi này, cộng thêm điểm khi họ làm đội thủ. Ở vòng chơi thứ 5, đội của An Tử đã nhảy lên thành đội có điểm số cao nhất, giành chiến thắng cuối cùng của chương trình hôm nay. Khi trao giải thưởng Đại Ma Vương của kỳ này cho họ, An Tử đã kéo Kỳ Yến Ngưng lên sân khấu. Cậu ấy hùng hồn nói, chiến thắng này phần lớn là nhờ tài năng của Kỳ Ca, nên anh ấy phải lên sân khấu nhận giải cùng chúng tôi. Vì vậy, giữa vòng vây của ba đứa trẻ, Kỳ Yến Ngưng cầm chiếc cúp nhỏ, có chút bất đắc dĩ đứng trên sân khấu nhận giải, để lại khung hình cuối cùng của chương trình kỳ này. Khi buổi phát sóng trực tiếp hoàn toàn kết thúc, tất cả người xem tiếp tục chiến đấu trên các chiến trường Tinh Bắc, khiến Tinh Bắc càng thêm náo nhiệt. Kỳ, Yến, Ngưng, anh, còn, nói, anh, không, biết, phép, thuật, An, Tử, là, bảo, bối, của, tôi, trời ơi, thật sự trời ơi. Trước đây đã biết tay nghề của Kỳ Yến Ngưng tuyệt vời, có thể hóa trang cho Bảo Nhi của tôi đẹp nhất, nhưng không ngờ tay nghề của anh ấy còn có thể phát triển theo hướng này. Lúc xem phát sóng trực tiếp, tổ của mấy đứa nhỏ không có cảnh quay nào. Tôi còn tưởng chúng nó bị tổ chương trình bắt nạt, đang định đi đòi công bằng. Ai ngờ là Bảo Nhi của tôi hợp tác với tổ chương trình bắt nạt người khác, ha ha ha ha ha ha. Nói thật, lúc tôi ngồi canh phòng phát sóng trực tiếp tìm An Tử, tôi đã xem toàn bộ quá trình. Làm việc tốt, đừng nói đến Lâu Vũ Tinh và Cung Gia Ngọc. Tôi hoàn toàn không nghĩ đến bà lão có giọng nói thô kệch kia là An Tử. Con trai, có thể giữ chút hình tượng được không? Lúc nhìn thấy ba người vào phòng hội nghị, tôi còn âm mưu một chút, cho rằng đây là tổ chương trình sắp xếp để tạo cú twist mạnh mẽ. Nhưng không ngờ, hai, tôi vẫn còn quá trẻ. Đến khi tôi biết ba người kia là An Tử và họ, màn hình phát sóng trực tiếp cũng quay cận cảnh họ, tôi vẫn không nhận ra. Biểu tượng cảm xúc khóc. Kỳ Yến ngưng, thu lại thần thông đi. Tôi không ngờ có ngày con trai biến thành bà già. Ảnh so sánh của An Tử. 3. Dưới bài viết tình bác của fan An Tử, tiếng cười vang vọng. Tiểu, Vũ, Ngôi, sao? Ha ha ha ha ha, tôi cũng đồng cảm. Tôi cứ tưởng Bảo Nhi của tôi mặc đồ nữ sẽ là trên sân khấu nào đó, váy đỏ tung bay làm kinh diễm mọi người kiểu đó. Kết quả, mái tóc rối bời, trang phục không hề trau chuốt, khuôn mặt bị công việc hút hết tinh khí. Tiểu Tinh Tinh, cậu đang cosplay tôi à? Như vậy thật sự rất bất lịch sự đó nha. Biểu tượng cảm xúc khóc. Còn Kỳ Ca, kiềm chế ma thuật của anh lại đi. Đừng quan sát và tái hiện tỉ mỉ như vậy với những người làm công khổ sở như chúng tôi. Ảnh đẹp của Lâu Vũ Tinh. Ảnh so sánh của Lâu Vũ Tinh. Ảnh so sánh tự chụp. Tước, đắc, quật, chúng, kể chuyện cười. Cung Gia Ngọc lộn nhào, ha ha ha ha ha ha. Ăn, dưa, dưa, trưởng, cao, cao, lầu trên. Cấm phát ảnh trong đầu người khác, ha ha ha ha ha ha. Dưới hot search tràn ngập tiếng cười. Nhiều người bắt đầu tạo ra những sản phẩm hài hước, ví dụ như ghép ảnh Cung Gia Ngọc lộn nhào, An Lửng Sốc Óc và Lâu Vũ Tinh suy sụp ngã xuống đất, kèm theo dòng chữ người già thời nay và người trẻ thời nay, hoặc là ghép dòng chữ dưới ảnh của Kỳ Yến ngưng. Kỳ Ca không muốn nghe bạn nói chuyện và biến idol của bạn thành ông già bà lão. Tóm lại, cư dân mạng vô đạo đức luôn có trò để nghịch. Hơn nữa, vì ảnh so sánh trước và sau khi hóa trang của An Tử, Cung Gia Ngọc và Lâu Vũ Tinh quá rõ ràng, hiệu ứng hóa trang lại quá đỉnh và không có sơ hở, nên càng tiện cho họ tạo ra những sản phẩm nhị thứ nguyên. Cũng có một bộ phận cư dân mạng thảo luận nghiêm túc về Kỳ Yến ngưng. Thậm chí có cả những V lớn tham gia. An, dưa, dưa, trưởng, cao, cao, không phải, Kỳ Yến ngưng đây là hóa trang chứ không phải ma thuật à. Tôi vừa xem bản dựng quá trình hóa trang do tổ chương trình tung ra. Khen ngợi tổ chương trình, gan to thật. Nhưng dù tận mắt chứng kiến quá trình hóa trang của anh ấy, tôi vẫn thấy kinh ngạc. Hóa trang hiệu ứng đặc biệt thần kỳ đến vậy sao? Tiểu, Manh, Mộng, tôi nghi ngờ sâu sắc rằng Kỳ Yến ngưng đã che giấu sự thật anh ấy biết ma thuật trong quá trình hóa trang. Hay là hóa trang hiệu ứng đặc biệt đều lợi hại như vậy? Trình độ của Kỳ Yến ngưng rốt cuộc thế nào? Bên dưới có hàng triệu fan V lớn lần lượt trả lời. Hóa, Trang, Tiểu, Linh, Thông, vừa lướt đến chủ đề này, nhìn thấy hiệu ứng hóa trang của Kỳ Yến ngưng, tôi kinh ngạc. Trước đây tôi đã biết Kỳ Yến ngưng hóa trang rất giỏi, gu thẩm mỹ của anh ấy rất tốt. Gần đây tôi đăng ký học viện hóa trang, nhiều lần dùng thiết kế trang điểm của anh ấy làm mẫu giảng dạy. Vì sự phối hợp màu sắc, phối hợp sáng tối đều không có tì vết, thể hiện hoàn hảo vẻ đẹp của người mẫu. Nhưng tôi không biết, anh ấy lại có tay nghề cao như vậy trong hóa trang hiệu ứng đặc biệt. biểu tượng cảm xúc kinh ngạc, thấy có người hỏi trình độ của Kỳ Yến Ngưng thế nào. Ha ha, xem vòng bạn bè của giáo viên chúng tôi đi. Vị này là chuyên gia hiệu ứng đặc biệt, được Học viện Hóa trang mời đặc biệt từ xưởng hóa trang hiệu ứng đặc biệt lớn nhất ở nước ngoài. Cô ấy đăng 3 bài viết vòng bạn bè. Đầu tiên là bày tỏ sự kinh ngạc trước Kỳ Yến Ngưng. Sau đó phân tích từng điểm đỉnh cao của màn hóa trang. Nhiều chi tiết tôi cũng không chú ý, ví dụ như vấn đề kết cấu da của người già. Nhưng Kỳ Yến Ngưng đã làm được và được giáo viên của chúng tôi khen ngợi. Cuối cùng là hỏi có ai có thông tin liên lạc của Kỳ Yến Ngưng không? Cô ấy muốn mời Kỳ Yến Ngưng về làm đối tác ở xưởng của cô ấy. Đối tác đó, có thể thấy cô ấy hài lòng với hiệu quả của Kỳ Yến Ngưng đến mức nào. Tay, mơ, chuyên, viên, trang, điểm, linh, linh, trình độ của Kỳ Yến Ngưng. Để tôi cho các bạn xem, ba ảnh dưới đây là ảnh hóa trang của tôi, giáo viên của tôi, chuyên gia hàng đầu trong nước, sư tổ của tôi, chuyên gia siêu cấp hàng đầu trong nước, và hiệu ứng hóa trang người già của Kỳ Yến Ngưng. Có thấy sự khác biệt không? Đại khái là, trình độ của Kỳ Yến Ngưng gần như vô địch ở trong nước. Hơn nữa, sư tổ của tôi nói rằng bộ hóa trang này của Kỳ Yến Ngưng là bộ hóa trang hiệu ứng đặc biệt mà ông ấy hài lòng nhất trong năm nay. Ai hiểu được không? Người khác cực khổ mài giũa lâu mới làm được bộ hóa trang hiệu ứng đặc biệt. Không bằng Kỳ Yến Ngưng tùy tay làm trong trường quay chương trình. Hu hu hu, người khác hơn 20 tuổi. Tay nghề sánh ngang chuyên gia hàng đầu. Tôi hơn 20 tuổi. Bị chuyên gia hàng đầu nói là nên đổi nghề đi. Ảnh, ba, ái, mỹ, vô, cự, chạn. Không chỉ vậy, còn có một chi tiết. Đó là, tuy Kỳ Yến Ngưng dùng nguyên liệu hóa trang hiệu ứng đặc biệt thông thường, nhưng kỹ thuật lại không giống với kỹ thuật chủ đạo. Điều này cho thấy anh ấy đã hình thành phương pháp riêng. Hơn nữa hiệu quả siêu tốt và tiết kiệm thời gian. Nói cách khác, Kỳ Yến Ngưng có nhận học trò không? Nhiều chuyên gia hóa trang tự mình lên tiếng khen ngợi Kỳ Yến Ngưng, khiến độ hot của chủ đề này càng tăng cao. Người qua đường ăn dưa đã hiểu rõ trình độ của Kỳ Yến Ngưng. Lúc này nhìn thấy anh ấy, chỉ cảm thấy ánh hào quang thiên tài chiếu rọi lên người họ. Cây cây, tiểu, khả, ái, hoa, hóa ra Kỳ Yến Ngưng đỉnh như vậy sao? Thật là, quá châu bò, cảm, thúc, tiểu, chuồn, chuồn, vậy Kỳ Yến Ngưng đỉnh như vậy, sao trước đây còn đi thi tuyển tú, thật là bí ẩn chưa có lời giải. Chanh, chua, na chi, Kỳ Yến Ngưng trẻ như vậy mà đã đỉnh như vậy, rốt cuộc có phải vì biết ma thuật, à không đúng, là người Trung Quốc thì phải nói là anh ấy có biết phép thuật. Đệ, nhất, mắng. Tỷ, ai hiểu được chứ, tôi hạnh phúc quá, làm fan TND mà lại có được một chuyên gia trang điểm thẩm mỹ tuyệt vời. Kỹ thuật tuyệt đỉnh như vậy, quá sung sướng, thật sự quá sung sướng. Hào, hào, ăn, cơm, lầu trên ơi, kiềm chế lại đi, thôi được rồi, quyết đấu đi, bệnh đau mắt của tôi tái phát rồi. Hu hu hu. Idol của tôi bao giờ mới có được một chuyên gia trang điểm như vậy đây? Chồn, ăn, dưa, chồn, ăn, dưa, thích, ăn, dưa, hắc hắc hắc, mắng tỉ khoe khoang nửa ngày giờ bị phản đam rồi kìa. Mau đi xem tinh bác của đạo diễn Vương Ninh An đi. Kỳ ca không thuộc về các người nữa đâu. Ha ha ha ha ha ha. Những người ăn dưa hóng chuyện vốn còn đang kinh ngạc trước sự đỉnh cao của Kỳ Yến Ngưng, lập tức chuyển sang chiến trường tinh bác của đạo diễn Vương. Cách chương.